Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 398, trên gác chuông nữ nhân. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tô Cảnh gò má bị Mao Yêu hôn một cái. Mở mắt ra, liền gặp được Mao Yêu đã mặc quần áo chỉnh tề. Làm sao dậy sớm như vậy? Tô Cảnh cười hỏi, buổi sáng còn có lớp. Sau đó buổi chiều mới có thể thu dọn đồ đạc. Ta đoán chừng sắp tối mới có thể trở về. Mao Yêu nói ra. Ân, ta chuẩn bị một hồi đi tàu địa ngầm dạo chơi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tốt, Mao Yêu nói một tiếng. Sau đó quay người rời đi. Tô Cảnh lại híp mắt một hồi. Tỉnh lại thời điểm đã là hơn 10 giờ sáng. Lên rửa mặt, ở phụ cận tìm một địa phương ăn chút gì. Sau đó mới đi chạm xe lửa. Lúc này đã gần tới trưa. Tàu điện ngầm ở nước Anh xem như tương đối chủ lưu phương tiện giao thông. Không nói bốn phương thông suốt, nhưng là có thể thông hướng phần lớn địa phương. Cho nên ngồi xe lửa người rất nhiều. Tô Cảnh tất nhiên muốn ở nước Anh đợi một đoạn thời gian. Làm quen một chút Anh quốc tình huống cũng rất bình thường. Lần trước đến tuy nhiên cùng Mao Yêu cũng đi dạo rất nhiều nơi. Nhưng dù sao cũng chỉ là du ngoạn mà thôi. Vào trạm xe lửa, Tô Cảnh ngay từ đầu thật đúng là không cái mục đích gì. Thuần túy là đi dạo. Nhưng nhìn trạm dừng về sau, Tô Cảnh ngược lại là có lựa chọn. Hắn dự định đi thời gian tuần hoàn cái trấn nhỏ kia nhìn xem. Chỗ đó, thế nhưng là lưu lại cho mình tương đối ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, cũng không biết Mã Đinh Đương còn có ở đó hay không. Ngồi tàu điện ngầm, rất nhanh, Tô Cảnh đi tới cái trấn nhỏ kia. Hoàn cảnh quen thuộc cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Dạo bước đi ở trong trấn nhỏ, thăm lại chốn xưa, cảm giác được là rất không tệ. Hắn còn cố ý đi quầy rượu, muốn đi tìm Mã Đinh Đương. Thế nhưng là sau khi tới mới phát hiện, quầy rượu đổi người rồi. Tô Cảnh hỏi một lần, mới biết được cái quán bar này cũng là mới thay người không bao lâu. Mà Mã Đinh Đương nghe nói là muốn trở về nước. Tuy nhiên không có gặp Mã Đinh Đương có chút tiếc nuối. Nhưng là Tô Cảnh cũng không nóng nảy. Mã Đinh Đương tất nhiên trở về. Như vậy ở Hong Kong khẳng định có thể tìm tới. Ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Tô Cảnh lúc này mới ly khai, đón xe đi trạm xe lửa. Sau đó ngồi xe lửa chuẩn bị đi trở về. Về đến nhà, Mao Yêu đã đem cái gì cũng chuyển tới hơn nữa bố trí xong. Từ giờ khắc này, liền xem như chính thức ở chung A. Ở chung sinh hoạt đối với Mao Yêu mà nói tràn đầy lực hấp dẫn. Mỗi sáng sớm lên mở mắt ra nhìn thấy chính là mình yêu sâu đậm nam nhân. Mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại cuối cùng thấy vẫn là bản thân yêu sâu đậm nam nhân. Ăn chung điểm tâm, nàng đi học, sau đó về nhà, nấu cơm, sau bữa cơm chiều tản bộ, nhìn xem tivi, sau đó Mỹ đánh nhau kịch liệt một phen, ôm nhau ngủ, đây quả thực là nàng nhất tha thiết ước mơ sinh sống. Tô Cảnh đây, ban ngày lúc không có chuyện gì làm ra đi chung quanh một chút. Liền là ở trong nhà tiếp tục nghiên cứu cái này Asauchi cải tạo. Đây là một cái gánh nặng đường xa sự tình. Nhưng nếu như thành công, như vậy thu hoạch cũng sẽ là phi thường to lớn. Bất chi bất giác, hai người ở chung cuộc sống tạm bợ đã qua hơn nửa tháng. Các nàng trường học lâm thời quyết định có mấy ngày phong bế huấn luyện. Không cách nào trở về. Cái này khiến Mao Yêu vô cùng không vui. Nhưng cũng không có biện pháp. Mao Yêu một lần này không ở nhà. Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng được. Bằng không, thừa dịp mấy ngày nay, đi tìm một chút Tần Thủy Hoàng. Tô Cảnh nghĩ đến liền làm. Rất nhanh lại bắt đầu tìm kiếm Tần Thủy Hoàng hành trình. Hôm nay, thời tiết có chút âm trầm. Mây đen dày đặc, lộ ra vô cùng âm u. Tựa hồ muốn mưa một dạng. Tô Cảnh mới vừa từ trạm xe lửa đi ra, chuẩn bị trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, sau đó lại đi tàu địa ngầm. Trạm xe lửa phụ cận một nhà hàng bên trong, dựa vào cửa sổ, Tô Cảnh bản thân một người ăn mấy thứ linh tinh, ngược lại là rước lấy không ít chú ý. Dù sao một người ở phòng ăn ăn cơm, thật đúng là không nhiều. Hơn nữa Tô Cảnh Mầu ra rõ ràng không phải người Anh. Chủ yếu nhất là, hắn lớn lên rất đẹp trai. Chọn món ăn phục vụ viên thậm chí còn cho hắn lưu lại tấm giấy. Phía trên là điện thoại cùng lúc tan việc. Đáng tiếc, Tô Cảnh không có hứng thú gì. Đã không lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Dáng người cũng không có như vậy đột xuất. Khí chất cũng không có gì đặc biệt. Coi như chỉ là hữu nghị pháo. Tô Cảnh cũng không có hứng thú quá lớn. Cách cách cách cách. Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa xuống. Bầu trời âm u giống như đêm tối. Hạt mưa càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Lốp bốp tiếng rung động. Ngoài cửa sổ, đường phố người đi đường bước nhanh phi nhanh. Cho dù có dự kiến trước mang theo dù che mưa người cũng nhao nhao bước nhanh. Mưa, quá lớn. Cho dù có dù che mưa cũng không có gì trọng dụng. Oanh, một đạo thiểm điện đột nhiên vang lên. Thanh âm buồn bực nặng điếc tai. Thiểm điện quang mang phảng phất trong nháy mắt đem bầu trời chiếu sáng. Sau đó lại trong chớp mắt. Nghe thấy tiếng sấm, Tô Cảnh theo bản năng hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua. Làm thiểm điện sáng lên thời điểm, lại ở nơi xa một cái trên gác chuông thấy được một bóng người. Thiểm điện trong chớp mắt, bầu trời lần thứ hai lâm vào hắc ám, phiêu bạt mưa to, Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái kia gác chuông. Tuy nhiên chợt lóe lên, nhưng là hắn sẽ không nhìn lầm, khẳng định có người. Tô Cảnh cảm ứng một lần chung quanh linh áp, khóe miệng nụ cười càng ngày càng mạnh. Trên gác chuông quả nhiên có người, hơn nữa chung quanh đây cũng có. Không chỉ một, cái này linh áp là hấp huyết quỷ a. Bất quá, mấy đạo kia linh áp có chút đặc biệt, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhìn đến, kế hoạch ban đầu phải cải biến một chút. Tô Cảnh cười xuất ra tiền để lên bàn, theo sát lấy dù chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa, liền gặp được cho chính mình tờ giấy nhân viên phục vụ cầm cây dù tới. Ta nghĩ, ngươi cần cái này. Tô Cảnh cười cười, tạ ơn, thanh dù này ta mua. Vừa nói, Tô Cảnh trực tiếp lấy ra tiền đưa tới. Sổ ngạch không nhỏ, nhân viên phục vụ sửng sốt một chút. Tô Cảnh lại đem tiền đặt ở trên tay của nàng. Sau đó cầm dù đi ra, đẩy cửa ra, mở ra dù. Tô Cảnh mới vừa đi ra đi, chỉ nghe thấy giọt mưa đánh vào trên dù cái kia đùng đùng thanh âm. Trên mặt đất đã có nhàn nhạt nước đọng, Tô Cảnh lại không có giống những người khác như thế tiến vào trạm xe lửa. Mà là đứng ở vậy, nhìn phía xa gác chuông. Oanh, lại là một tia chớp bổ xuống. Quang mang sáng lên, lần này, Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Một người mặc một thân hắc sắc bì trang. Áo khoác ngoài nữ nhân từ trên gác chuông trực tiếp nhảy xuống tới. Sau đó lạch cạch một tiếng. Xoay người rơi xuống đất. Chậm rãi đứng lên. Cực giỏi. Tô Cảnh không khỏi khen ngợi một câu. Sau đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Linh 3, Underworld, tương quan điện ảnh. Underworld 1, Underworld 2, Fear Itself Season 1 tập 1. Ghost Shark, Sifu vs. Vampire. 2014, The Mummy, 2017, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.